Chương 535, ngươi cực kỳ thích hợp làm một gã tay súng bắn tỉa. Ở cái bản năng này bên trên, nhân cùng dã thú không khác nhau gì cả, tìm được dã thú đi qua đường nhỏ liền có thể biết người đi qua lộ tuyến, không nhất định 100% chuẩn xác, nhưng có nhất định đạo lý. Tìm dã thú đi qua lộ tuyến đối với Lưu Húc mà nói không tính là quá khó khăn, bị dẫm đổ cỏ, bị đụng cắt cành cây, phân và nước tiểu các loại đều là manh mối. Cả cái thời điểm, chỉ nghe bình yên thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, bất luận là ở cây rừng che đậy trong núi rừng, hay là đang tùng cỏ lấp mặt đất trên sườn núi, túi đầu gần xem, căn bản tìm không ra đường tích, chỉ có nhìn từ xa, chứng kiến hơn 10 m bên ngoài, mới có thể mơ hồ xem ra một cái cỏ chi hơi nghiêng, thảo diệp hơi nghiêng, diệp bối nhỏ bé lật vết tích, sau đó sẽ từ xa đến gần, từ gần lại xa, gần xa tương đối sau đó, là có thể phân biệt ra được đường ở dê tơ y Lưu Húc hiểu được ý. Bình yên đây là đang dạy mình bộ đội đặc chủng tùng lâm chiến kỹ năng, nhanh lên chăm chú ghi lại. Hai người vừa đi vừa giáo, bất chi bất giác đến trưa. Hai người tới lần trước chiến đấu qua địa phương, An Nhiên ở trên đường hái chút thảo dược thoa lên trên vết thương huyết chỉ ở, chứng viêm cũng nhận được ngăn chặn, điều này làm cho Lưu Húc yên lòng. Có thể thuận lợi tìm trở về, Lưu Húc thật cao hứng, điều này nói rõ Bình Yên truyền thụ cho phương pháp hữu hiệu, rất nhanh ở chung quanh tra tìm một phen, cũng không có phát hiện hành quân bao, phỏng chừng bị địch nhân mang đi. Nhưng khai sơn đao vẫn còn ở Lưu Húc để Bình Yên tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi phía sau, chính mình kinh doanh dọc theo đường săn giết được một con dã kê tới. Chu vi không có thủy, không cách nào tắm bát sạch sẽ, hơn nữa không cách nào nhóm lửa, không khỏi buồn rầu đứng lên, trước đây trên người bất kể là ma pháp vẫn là võ công cũng hoặc hắc khoa học kỹ thuật, căn bản không cần phát sầu châm lửa sự tình. Cách đó không xa Bình Yên nhìn Lưu Húc liếc mắt, sau đó dạy hắn dã. Bên ngoài sinh tồn chiêu thứ hai, không trung sinh hỏa. Bình Yên nói rất nhiều, thấy Lưu Húc ngồi xuống tỉ mỉ nghe, không có chút nào sốt ruột, đối với hiểu biết của hắn càng thâm nhập chút, lời nói xoay chuyển, hỏi, đều nhớ ứng. Lưu Húc vẻ mặt tự tin gật đầu đáp ứng nói. Bình Yên cũng không có hoài nghi, nhận thức đến nay, Lưu Húc các loại biểu hiện để cho nàng thật tò mò, đặc biệt Lưu Húc lại có thể ẩn nấp bắn chết dã lang lính đánh thuê. Bình Yên không biết Lưu Húc là làm sao làm được, cũng không có hỏi, nhưng trong lòng cực kỳ tin tưởng. Lưu Húc tiềm chất cao vô cùng, suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói ra, ngươi cực kỳ thích hợp làm một gã tay súng bắn tỉa. Không đợi Lưu Húc phản ứng, liền nghe được Bình Yên lại tiếp tục nói ra, kế tiếp ta dạy cho ngươi đệ tam chiêu, không tiếng động giao lưu, cũng chính là quân sự ngôn ngữ của người cầm điếc. Lưu Húc chăm chú học, nửa canh giờ sau, Bình Yên mệt có chút nói không ra lời, hắn khuyên can, nghỉ một lát ta, đang thứ tốt ổi chín, đáng tiếc không có gia vị, ngươi chấp nhận lấy ăn chút. Nói nhấc ra lửa trại, đem dưới đất dã cây đào, đẩy ra phía ngoài bùn đất, kéo xuống một cái đùi gà đưa tới. Bình Yên cũng không tiểu cách tiếp nhận đi ăn, không phải mất một lúc, béo mập dã kê chỉ còn lại bộ xương. Hai người ăn cái lửng dạ, khát không được, Lưu Húc dự định đi tìm điểm thủy tới uống, nhưng chu vi căn bản không có thủy. Lúc này, Bình Yên bỗng nhiên nói ra, ta mệt mỏi, cái này tìm thủy phương pháp quay đầu nói cho ngươi biết, chứng kiến những cái này bồ đảo cây mây rồi sao nước bên trong đựng phong phú vitamin, đi kiếm mấy cái qua đây thì tốt rồi. Được rồi. Lưu Húc chứng kiến cách đó không xa trên đại thụ quấn quanh đằng man, đáp đáp một tiếng, rút ra 65 thư cờ lục quân cái muông đi tới, leo lên cây chém mấy cây cây mây nhìn một cái, bên trong quả nhiên chảy ra không ít thủy tới, nếm một cái, có chút trong veo. Chặt liên tiếp tận mấy cái nhảy xuống cây, chạy đến Bình Yên trước mặt đưa tới. Bình Yên thấy Lưu Húc cũng không có mình uống trước, chỉ là nếm một cái trước hết tiễn cho mình, kiên cường bề ngoài dưới cái kia nhào nặn mềm địa phương phóng phật bị người tiếp xúc đụng một cái, một cỗ cảm giác khác thường dâng lên. Sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng túi đầu. Lưu Húc đem bồ đào cây mây toàn bộ đưa cho An sau đó, chính mình gãy quay trở lại, trên tảng cây uống thống khoái. Ở cao nhìn xa, nhìn mịt mờ rừng rậm không có phần cuối, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nhảy xuống cây nói ra, chào ngươi điểm không có chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền chạy đi a không thành vấn đề. Bình Yên khôi phục lãnh tĩnh, thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn trời, hơi nhíu mày, thấp giọng nói ra, xem ra, buổi tối muốn mưa, phải đuổi một đoạn đường mới được. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn trời, tinh không vạn lý, không có mưa bộ dạng, bất quá, đối với An Nhiên nói, hắn rất tin phục, nếu như vậy thì phiền thoái, bệnh của ngươi không thành vấn đề. Bình Yên khôi phục lãnh ngạo biểu tình, mượn can đi về phía trước đi, Lưu Húc muốn nói lại thôi, đuổi theo. Dọc theo đường đi, Bình Yên không ngừng truyền thụ Lưu Húc quân sự ngôn ngữ của người câm điếc. Chứng kiến trái cây rừng, Lưu Húc liền ngắt lấy vài cái cho Bình Yên, bệnh nặng mới khỏi nhân cần vitamin bổ sung. Chứng kiến con mồi liền đánh hạ sung mãn đêm đó thức ăn, chứng kiến cần thảo dược, Bình Yên liền chính mình ngắt lấy chút mớm thoa lên vết thương, mượn hám vị trí thay thổ cờ, Bình Yên không muốn mượn tay người khác Lưu Húc, hai người cũng sẽ không tiếp tục hỏi thân phận của đối phương, tín nhiệm lại trong lúc vô tình làm sâu sắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đến buổi tối, không có gặp phải nguy hiểm, lại phát hiện địch nhân đi qua dấu vết lưu lại, một đống cháy hết lửa trại không có dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ là địch nhân cảm thấy Lưu Húc hai người sẽ không đuổi theo nữa, lười phí sức. Lưu Húc thấy sắc trời đã tối, thẳng thắn ở địch nhân lưu lại lửa trại tại chỗ đốt đống hỏa, nướng thức ăn sống giao cho bình yên. Lưu Húc dùng khai sơn đao quan điểm cây cối dựng che mưa lều tới, mặc dù không có trời mưa, nhưng bình yên nói sau đó, Lưu Húc liền không dám khinh thường, mới phát sốt người tốt không thể gặp mưa. Che mưa lều cũng không lớn, dựng ở dưới cây đại thụ, bô nở cái có gỗ, mặt trên dùng cây côn hoành thả, cửa hàng thật dày cảnh cây lá cây to bẻ phía sau cộng thêm một tầng bùn đất, lại cửa hàng một tầng cảnh cây lá cây to bẻ, thêm một tầng bùn đất, ước chừng đảo cổ hơn một giờ mới có chuẩn bị cho tốt. Đem lửa trại dẫn tới che mưa lều phía dưới, nhanh lên làm ra rất nhiều củi khô buổi tối dùng. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.